mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Lậu Chi Cá. Nhóm thứ hai bị cứu ra người là Sở Tử Nghiên cùng Đường Ngọc. Sở Tử Nghiên cũng cùng Sở Tử Khiên giống nhau, ở thời khắc mấu chốt dùng kim loại bao trùm toàn thân. Đem tiểu hài tử chặt chẽ hộ ở trong lòng ngực, cũng là không có bị thương. Nhóm thứ ba bị cứu ra chính là Tề Nhạc cùng Tề Hành. Hai người bị bao vây ở một khối thật lớn băng thân xác. Hai người tuy rằng không có bị hòn đá tạp thương, nhưng là không có dị năng. Tề Hành bị đông lạnh quá sức, mô đều có điểm trắng bệch. Nếu không phải Tề Nhạc vẫn luôn ôm hắn che chở hắn, đại khái trên người còn phải có tổn thương do giá rét. Loại này lạnh vô cùng thể nghiệm làm hắn lòng còn sợ hãi. Tật Phong tiểu đội dư lại thành viên Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn bọn người là chính mình từ phế tích bò ra tới. Bọn họ lúc ấy ai đến tương đối gần, cho nên dưới chân sàn nhà càng dễ dàng toái. Bọn họ liền cùng nhau rớt đi xuống. Tuy rằng là từ lầu 2 ngã xuống, nhưng cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Triệu Hoành Bác trẹo chân, Lưu Khoan cũng rơi quá sức. May mắn Lý Minh Viễn phát động thổ hệ dị năng, lên đỉnh đầu khởi động một đổ thật dày tường đất, hơn nữa hữu lực đại vô cùng Phương Cảnh Dương giúp hắn cùng nhau chống. Thật giống như một phen dù dường như đêm này đó mưa thiên thạch hòn đá cấp chắn xuống dưới. Bởi vậy cũng không có bị cục đá tạp đến, mà Tần Phong đội viên bởi vì phía trước cũng đã bị cáo lâm tạp gãy tay gãy chân, căn bản liền động đều không thể động, từ lầu 2 rơi xuống làm cho bọn họ thương càng thêm thương. Nếu không phải Lý Minh Viễn khởi động tường đất đủ đại đủ hậu, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều đã giữ nhiều lành ít. Liền tính như thế, bọn họ bị cứu ra thời điểm, trên người kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương cũng đủ nhìn thấy ghê người. Tần Phong là cuối cùng một cái bị cứu ra người. Hắn cũng không biết cáo lâm đã trúng Lục Văn Ngạn phi châm cùng độc tố. Bởi vậy ôm trảm thảo muốn trừ tận gốc quyết tâm, không màng đại lâu sụp đổ nguy hiểm, tiến lên đem cáo lâm hoàn toàn đánh chết. Hắn dị năng ở lạc thạch trung căn bản phái không thượng cái gì công dụng. Cứ việc hắn dùng cáo lâm thi thể coi như là chắn thịt, trên người vẫn là có bao nhiêu chỗ bị thương cùng gãy xương. Tần Phong đội ngũ bao gồm Tần Phong ở bên trong toàn bộ đều thương thế nghiêm trọng, đổi thành mà thế trước, bọn họ như vậy thương thế cũng là cực không lạc quan. Bị tạp huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng tràn đầy dơ hề hề cho bụi. Cảm nhiễm tuyệt đối là vô pháp tránh cho. Tại đây thiếu y thiếu dược mà thế, cơ hồ đã có thể nói là không cứu, bất quá có Lục Văn Ngạn cái này nghịch thiên tồn tại. Bọn họ muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Lục Văn Ngạn dựa theo thương thế nghiêm trọng trình độ từng cái vì bọn họ tiến hành trị liệu. Cuối cùng là đưa bọn họ thương thế tất cả đều chữa khỏi. Chẳng qua Lục Văn Ngạn cũng bởi vậy háo không sở hữu lam. Liền tính treo cố bổn bồi nguyên trạng thái, như cũ vẫn là có chút thoát lực. Thật sự quá cảm tạ các ngươi. Tần Phong khôi phục hành động sau, chuyện thứ nhất chính là cấp Tật Phong tiểu đội thành viên bao gồm Tề Hành cùng Tề Nhạc kính một cái quân lễ. Nếu không phải bọn họ cũng theo lại đây, chỉ sợ bọn họ lần này hành động sẽ thương vong thảm trọng. Nơi nào, đây là chúng ta nên là mơ siêu. Lục Văn Ngạn mỉm cười vẫy vẫy tay, Lục tiên sinh không cần khiêm tốn. Nếu không có ngài kịp thời ra tay tương trợ, Tần Phong hiện tại nơi nào còn có mệnh ở. Tần Phong phi thường nghiêm túc nói, lần này sở hữu đoạt lại vật tư, Lục tiên sinh cùng ngài các đội viên có thể lấy đi tam thành. Ngài phía trước nói nam thành 13 người, chúng ta căn cứ cũng nguyện ý vô điều kiện thu lưu, hưởng thụ tối cao đãi ngộ, này như thế nào không biết xấu hổ. Chúng ta tới hỗ trợ cũng không phải là vì này đó vật tư. Tần tư lệnh ngài chịu nhận lấy bằng hữu của ta, ta đã thập phần cảm tạ, ngoài dự đoán chính là. Lục Văn Ngạn thế nhưng lời nói dịu dàng cự tuyệt Tần Phong hảo ý, ở mà thế. Vật tư so tiền tài tới càng vì chân quý, này kim hoa trong ngục giam có đồng ruộng có mục trường. Sở hữu vật tư tam thành, nói không tâm động đương nhiên là giả. Bất quá Lục Văn Ngạn cũng có chính mình băn khoăn, nhiều như vậy vật tư, trước mắt bao người bắt được trong tay khó tránh khỏi làm người đỏ mắt. Dù sao hắn hệ thống ba lô vật tư đã cũng đủ nhiều. Tội gì lại vì thế rước lấy một ít không cần thiết phiền toái đâu. So với này đó vật tư, Lục Văn Ngạn càng muốn tinh hạch a. Hắn trong mắt vừa chuyển nói. Vật tư liền tính, căn cứ tình huống hiện tại chính là càng cần nữa này đó. Không bằng ân tình này liền trước thiếu. Ngày sau có cơ hội ta lại đến hướng Tần Tư lệnh thảo muốn, Lục Văn Ngạn nói chuyện thời điểm trên. Mặt vẫn luôn mang theo cười. Bởi vậy Tần Phong cho rằng hắn nói chỉ là khách khí lời nói. Nhưng thấy hắn thái độ kiên quyết, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng mặt khác bảo đảm bọn họ ở căn cứ hết thảy tiêu dùng đem toàn bộ đều từ căn cứ gánh vác Lục Văn. Ngạn lần này không có lại chống đẩy, dù sao bọn họ cũng không tính toán ở Hàng Thành ở lâu. Nghỉ ngơi cái mấy ngày còn phải tiếp tục xuất phát đi tiếp theo cái căn cứ. Cũng liền không cần lo lắng sẽ có người nhân đặc thù đãi ngộ ghen ghét cùng đỏ mắt bọn họ mấy. Cái cáo lâm đã chết, căn cứ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tù phạm nhóm cũng bị rửa sạch thất thất bát bát. Chính là căn cứ phó lãnh đạo, cũng chính là nguyên lai tam bắt tay lại không có phát hiện tung tích. Liền hắn nữ nhân Trần Lâm cũng là không biết trốn đi đâu, Tần Phong lập tức hạ lệnh. Làm mọi người tiến hành thảm thức tìm tòi. Cẩn thận kiểm tra hay không còn có cá lọt lưới, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cũng là thần sắc. Nghiêm túc, bọn họ ở phát hiện Trần Lâm cùng nàng nam nhân không thấy bóng dáng sau liền lập tức làm đường ngọc. Dùng dị năng tìm tòi một lần ngục giam các nơi, chính là đều không có phát hiện bọn họ tung tích lúc này. Một đội đặc cảnh mang theo một đám người sống sót từ bọn họ trước mặt đi qua. Chuẩn bị mang này đó người sống sót từng nhóm mang về căn cứ. Nhưng mà Sở Tử Khiên đang xem đến đi ở đội ngũ cuối cùng nữ nhân kia sau. Trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, hắn ra tiếng đưa bọn họ kêu đình, chờ một chút các đặc cảnh lúc này đã biết những người này năng lực. Đối bọn họ thập phần tôn kính, nghe được Sở Tử Khiên mở miệng, lập tức theo lời dừng bước chân, chiều hắn kính cái quân lễ nói. Sở đội trưởng, ngài có cái gì phân phó? Sở Tử Khiên chỉ vào đội ngũ cuối cùng nữ nhân kia nói. Làm nàng lại đây, này, đặc cảnh nhìn hắn sở chỉ vào quần áo bất chỉnh nữ nhân. Không khỏi sinh ra một ít hiểu lầm, có chút khó xử nhìn về phía hắn kia nữ nhân cũng là vẻ mặt sợ hãi nâng lên kia trương hoa lê dính. Hạt mưa xinh đẹp khuôn mặt. Làm đến giống như Sở Tử Khiên là cái khinh nam bà nữ ác bà lưu manh dường như, Sở Tử Khiên khẽ nhíu. Mày, chẳng lẽ là lầm, ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có dị năng, vẫn là loại này loại hình, trách không được có thể thông đồng kia tam bắt tay. Hỗn hô mưa gọi gió, Lục Văn Ngạn lại cười khẽ mở miệng, nữ nhân mí mắt run rẩy, mang theo khóc âm nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng trang, Trần Lâm mơ siêu, Lục Văn Ngạn thu hồi tươi cười. Đồng tử đột nhiên co rút, trong tay phi châm đã ném ra, chuẩn xác đâm vào nữ nhân trong cơ thể, nữ nhân mặt lập tức đã xảy ra biến hóa. Vặn vẹo vài cái sau, biến thành kia trương mang theo phẫn nộ cùng giữ tợn quen thuộc gương mặt không nghĩ tới Trần Lâm. Thế nhưng cũng thức tỉnh dị năng, tuy rằng chỉ là có thể biến hóa dung mạo ngụy trang dị năng. Khá vậy cũng đủ hiếm lạ, nếu không phải Lục Văn Ngạn có hệ thống, có thể xem xét đến nàng chân thật tin tức, chỉ sợ vừa rồi cũng bị nàng cấp lừa dối đi qua. Trần Lâm ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt bọn họ, các ngươi là như thế nào phát hiện ta? Trực giác, Sở Tử Khiên lạnh lùng nói, hắn vừa rồi liền nhìn nàng bóng dáng có điểm quen mắt. Trực giác nàng trên người có điểm đáng ngờ. Cho nên mới mở miệng đem nàng kêu đình, quả nhiên có vấn đề, a, trực giác sao, Trần Lâm giống như nổi điên giống nhau cười ha hả, cười cười đột nhiên từ áo rách quần manh trong quần áo móc ra một phen bỏ túi súng lục. Nhắm ngay Sở Tử Khiên chính là liên tục tam súng, Sở Tử Khiên vẫn luôn phòng bị nàng. Liền tính nàng động tác thực mau, nhưng Sở Tử Khiên vẫn là thuận lợi né tránh. Nhưng đệ tứ thanh súng tiếng vang lên khi hắn lại không có né tránh, không phải không có thể né tránh, mà là không có né tránh, bởi vì đệ tứ súng là từ bên kia phóng ra. Mà hắn cùng Lục Văn Ngạn đứng ở một cái thẳng tắp thượng. Lục Văn Ngạn liền ở hắn phía sau. Nếu hắn né tránh, như vậy viên đạn mục tiêu liền sẽ biến thành Lục Văn Ngạn, liền tính biết lấy Lục Văn Ngạn năng lực. Nhất định có thể tránh đi yếu hại, liền tính trúng súng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là chỉ cần có một tia bị thương khả năng, hắn đều luyến tiếc, chính mình da dày thịt béo bị thương một chút không đáng kể chút nào, viên đạn mệnh trung Sở Tử Khiên vai phải, cảm nhận được đau nhức đồng thời. Sở Tử Khiên bắn ra lưỡng đạo lưỡi dao gió, không lưu tình chút nào cắt ra Trần Lâm yết hầu, thọc xuyên nàng trái tim mơ siêu. Hắn thật muốn nhìn xem, cái này lần nữa lấy oán trả ơn nữ nhân, tâm rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Tử Khiên, nhìn thấy Sở Tử Khiên trúng đạn, Lục Văn Ngạn cảm giác chỉnh trái tim đều trầm đi xuống. Hắn lạnh lùng ra tay, dùng, chỉ hành, đem đánh lén Sở Tử Khiên người nọ định trụ. Đồng thời một đoàn màu tím khói độc đem hắn bao phủ. Ở người nọ phát ra thống khổ tê kêu khi, Lục Văn Ngạn bay nhanh vọt tới Sở Tử Khiên bên người. Duỗi tay đỡ hắn, cảm giác được hắn khẩn trương. Sở Tử Khiên tuy rằng đau muốn mệnh, còn là nhịn không được gợi lên khóe miệng. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta lại đem huyết làm cho nơi nơi đều đúng rồi. Lục Văn Ngạn lại là buồn cười lại là đau lòng. Trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình rối rắm lợi hại, hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái, bắt đầu dùng diệu thủ hồi xuân thế hắn chữa thương. Đơn giản viên đạn đem bờ vai của hắn đâm cái đối xuyên, cũng không có ở lại bên trong. Lục Văn Ngạn trị liệu lên dùng ít sức rất nhiều, làm hắn thương thế thực mau liền khôi phục. Lúc này bọn họ mới có tinh lực nhìn về phía cái kia vừa mới bị Lục Văn Ngạn dùng khổng tước xích đảm cấp độc chết người kia. Trên người hắn ăn mặc đặc cảnh quần áo, xem ra cũng là trải qua ngụy trang. Người này nếu là cùng Trần Lâm một đám, như vậy hẳn là chính là cái kia biến tìm không được tam bắt tay. Một bên mấy cái đặc cảnh đều trinh lăng đương trường, cốt truyện chuyển biến quá nhanh, bọn họ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá thực mau bọn họ cũng nhìn ra cái đại khái, lập tức làm người đi hội báo cho Tần Phong tình huống nơi này. Bọn họ chủ yếu siêu tầm kia hai cái lọt lưới tội phạm quan trọng đã tìm được rồi, đến tận đây tiêu diệt Kim Hoa căn cứ hành động viên mãn kết thúc. Tần Phong quyết định hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, lập tức phản hồi căn cứ. Hết chương.